Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe mà đám Lý Phong đua là xe địa hình Kiêu Long của Hứa Hạo Nhiên để gia đình Hứa Mộc Tình yên tâm. Lý Phong ngồi vào ghế phụ của chiếc xe địa hình theo quan điểm của họ. Chỉ cần Lý Phong ở đây, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Ồ, tao còn tưởng rằng mày sẽ tìm chỗ trốn chứ. Không ngờ lại ngồi ở ghế phụ à. Trong khi nói, Nhâm Vũ Hoàn với mái tóc nhuộm vàng xuất hiện bên cửa xe. Nhâm Vũ Hoàn nhìn vào mắt Lý Phong, đầy vẻ khiêu khích. Vừa rồi tao đã nói với họ rằng mày là một đứa rất thông minh. Biết không phải đối thủ của tao, nên để em vợ chết thay. Giờ tao muốn rút lại câu nói kia, mày cũng là đồ ngu thôi. Nhâm Vũ Hoàn đứng bên cửa xe, nghiêng đầu. Anh ta tràn đầy tự tin. Tao nói cho mày biết, cả cái thủ đô này không có ai đua xe giỏi như tao đâu. Tao là bất khả chiến bại trên đường đua núi Thu Đao đấy. Hôm nay, tao sẽ cho hai người chúng mày chết cùng nhau. Ha ha ha, a ha ha ha ha, kiêu ngạo, phách lối. Tiếng cười của Nhâm Vũ Hoàn càng ngày càng trở nên tùy tiện. Cùng lúc đó, có rất nhiều cậu ấm cô chiêu xuất thân danh gia vọng tộc, cũng phá lên cười. Trong mắt họ, Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên chỉ là một trò đùa. Cái khác không nói, nhưng có tổng cộng 9 chiếc xe tham gia cuộc đua tối nay. Ngoại trừ chiếc xe địa hình Kiêu Long này của Hứa Hạo Nhiên. Còn lại đều là xe thể thao nhập khẩu trị giá hơn 10 triệu. Mỗi chiếc xe thể thao nhập khẩu có thể tăng tốc lên 100 mét trong vòng 10 giây. Mà chiếc xe địa hình Kiêu Long này, họ thậm chí còn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nhìn biển số, họ bất giác nghĩ đây là xe cổ, sản xuất trong nước. Ngay sau đó, cuộc thi chính thức bắt đầu. Một phụ nữ gợi cảm đang cầm một lá cờ trên tay, đứng giữa đường và vẫy nó. Lúc cô ta phất cờ xuống, động cơ của 9 chiếc xe cùng lúc gầm lên như những con thú. 8 chiếc xe kia nhanh chóng phóng đi. Vù, vù, vù, những chiếc xe này giống như bóng ma trong bóng tối. Trong nháy mắt, nó đã biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Hạo Nhiên. Mà chiếc xe địa hình Kiêu Long của Hứa Hạo Nhiên vẫn đang đậu ở vạch xuất phát, động cơ của nó vẫn đang gầm rú. Có chuyện gì với tên đó vậy? Tại sao xe vẫn không di chuyển? Không phải vì sợ chết nên mới không dám di chuyển đấy chứ? Ha ha ha ha, tôi nói rồi mà, mấy thằng đến từ cái nơi bé như cái mắt mũi đó đều có lá gan của thỏ đế thôi. Trong phòng khách sạn, cả nhà ba người của Hứa Mộc Tình nhìn thẳng vào màn hình TV. Qua màn hình TV, tất cả những gì họ có thể thấy là phía sau đầu của Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên. Toàn bộ tầm mắt vẫn hướng về phía kính chắn gió của chiếc xe, như thể gia đình ba người họ đang ngồi ở phía sau xe. 5 ngón tay của Liễu Ngọc Phân nắm chặt đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tại sao họ vẫn còn chưa di chuyển? Liễu Ngọc Phân vừa dứt lời, Hứa Hạo Nhiên trên màn hình đột nhiên quay đầu hỏi Lý Phong. Anh rể, đến giờ rồi đấy. Lý Phong khẽ gật đầu thốt ra một chữ đơn giản. Đi, đột nhiên, xe địa hình Kiêu Long giống như một mũi tên rời dây cung. Vù, một cái phi như bay đi. Xung quanh điểm bắt đầu của đường đua, những người vẫn đang cười chế giễu bỗng nhiên ngừng cười. Nhưng miệng của họ không khép lại. Ngạc nhiên, bởi vì, với làn khói bỏ lại phía sau, chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Cùng lúc đó, người chủ trì chịu trách nhiệm giải thích trận đấu tối nay đã bất ngờ hô lên một tiếng ngạc nhiên. Trời ơi! Thời gian tăng tốc 100 mét của chiếc xe cổ này thực tế chỉ mất 4 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe thể thao nhanh nhất thế giới cũng chỉ mất 3,2 giây thôi. Làm thế nào mà chiếc xe cổ điển này có thể làm được điều đó? Tiếp theo, tiếng cảm thán từ miệng của người chủ trì không ngừng vang lên. Ôi, nhanh quá, thật sự quá nhanh, xe cổ sắp đuổi kịp vị trí thứ 8 rồi. Vượt qua khúc cua, thật là một cú cua đẹp mắt. Mọi người có nhìn thấy nó không? Khi chiếc xe này cua, đuôi của nó không bị lệch ra ngoài. Vào nhanh ra chậm, cú cua này đẹp quá. Chà, nó đã lên đến vị trí thứ 6 rồi. Nhìn thấy chưa, chiếc Ferrari 16 triệu của cậu Hoàng ở bên cạnh, như một con ốc sên vậy. Đây vẫn là xe sao? Đây là tên lửa thì có. Các bạn thân mến, đừng quên, họ xuất phát muộn hơn 10 giây so với 8 chiếc xe phía trước. Không đến một phút. Chiếc xe địa hình Kiêu Long bị chế giễu ban đầu đã không ngừng vượt mặt 5 mẫu xe thể thao nhập khẩu trên 10 triệu. Nó đã bắt kịp, người lái xe trong mắt mọi người là Hứa Hạo Nhiên. Nhưng chỉ có gia đình của Liễu Ngọc Phân mới biết người thực sự điều khiển chiếc xe chính là Lý Phong. Bởi vì trong video, Lý Phong luôn chỉ cho Hứa Hạo Nhiên phải làm gì vào thời khắc quan trọng. Trong 3 ngày qua, Hứa Hạo Nhiên đã không rèn luyện kỹ năng lái xe siêu việt. Mà là khả năng, kỷ luật nghiêm minh. nơi có thể rèn luyện khả năng đặc biệt này. Chỉ có quân đội, Hứa Mộc Tình không khỏi thắc mắc, mấy ngày nay em trai cô thật sự lái xe tăng đấy à? Tôi cảm thấy linh hồn mình sắp bị đốt cháy rồi. Chiếc xe của này nhanh quá, hiện đã đạt vị trí thứ 3 rồi. Tuy nhiên, đã qua 2/3 chặng đường, sắp bước vào tử địa mà mọi người quen thuộc rồi. Người lái chiếc xe của này là người lần đầu tiên lái xe trên con đường này, không biết cậu ta có vượt qua được không đây? Người chủ trì tiếp tục huyên thuyên, giọng của anh ta như sóng biển, từng lớp, lại từng lớp chồng chất lên nhau. Xuất hiện rồi, cậu Nhâm dẫn theo hai người anh em, mở đội hình xe tam giác. Đây là tuyệt chiêu của cậu Nhâm, anh ta đã dùng thủ đoạn này để đánh bại ông vua xe hơi Đông Nam Á. Ông vua xe hơi Đông Nam Á chưa từng thua trận từ năm 16 tuổi. Nhưng khi gặp phải chiến thuật này, anh ta đã rơi xuống dốc núi. Xe nổ người chết, lúc này, Nhâm Vũ Hoàn trong xe đã có thể nhìn thấy bóng của chiếc xe địa hình Kiêu Long qua gương chiếu hậu. Anh ta cười lạnh, không ngờ chiếc xe cũ này chạy nhanh phết nhỉ. Một thanh niên ngồi trên ghế phụ của Nhâm Vũ Hoàn, cười nói. Lái xe nhanh thì có ích lợi gì, lái xe càng nhanh thì càng nhanh chết. Người thanh niên nói với Nhâm Vũ Hoàn. Cậu chủ, sắp đến giờ rồi. Phía trước là một khúc cua tử thần. Chúng ta cho chúng thăng thôi. Khuôn mặt Nhâm Vũ Hoàn tràn đầy tự tin. Anh ta giễu cợt. Đừng lo, tôi là vua trên đường đua này. Ở đây không ai có thể vượt qua tôi. Cho nên, nếu tôi muốn hắn sống, thì hắn được sống. Tôi muốn hắn chết, thì hắn phải chết. Cách chương.